Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 20, thấy đại nhiếp có điều đáp lại. Tiêu Ngọc trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, lộ ra một nụ cười tới, xem ra chúng ta suy nghĩ là giống nhau, nói xong. Nàng lại nói, một khi đã như vậy, khẳng định là có cái kia thành quỷ người. Hà Đại Nương tuy trong miệng trấn an mọi người nói không có việc gì. Kỳ thật nàng chính mình ngầm cũng ở cha, chính là vẫn luôn chưa tra ra người nọ là ai. Có thể muốn gặp, nếu người này không có trồi lên mặt nước, thế tất còn có hậu tay. Cái này chuẩn bị ở sau là cái gì? Chúng ta cũng không biết, đại nhiếp lẳng lặng nghe đối phương chậm rãi tự thuật. Đột nhiên có một loại hoảng hốt quen thuộc cảm nghĩ Tiêu Ngọc sẽ là cái dạng này một bộ biểu hiện. Nàng cũng không cảm thấy hiếm lạ. Đời trước nàng cùng Tiêu Ngọc tuy là lão đối thủ, đấu lên lẫn nhau xuống tay đều tàn nhẫn, nhưng cũng là có ở bên nhau hợp tác quá. Đối với các nàng người như vậy mà nói, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có ngại chính mình sự người. Mục tiêu là nhất trí, hợp tác có cái gì không được. Này một phen xa lạ mà lại quen thuộc tình hình đột nhiên trình diễn. Làm đại nhiếp trong lòng sinh ra một loại vi diệu cảm nghi, đặc biệt người này thủ đoạn quá độc. Thả khó lòng phòng bị, này Tĩnh Viên tất nhiên có nàng xếp vào nhân thủ. Đây là nhất lệnh người kiêng kỵ, bởi vì chúng ta trừ bỏ chính mình thì nữ, chính là vô người khác nhưng dùng. Đây là thứ nhất, mặt khác, không biết người có hay không quan sát quá. Này hợp với bị đưa ly bốn người phân biệt đều là ai, Tiêu Ngọc vẫn chưa chờ đại nhiếp trả lời. Lại nói, hảo đi, trước không đề cập tới đối phương thân phận, ta tiến này Tĩnh Viên phía trước liền ngầm lưu ý quá Tiêu gia các phòng tương đối xuất sắc tiểu. Nương tử, cho nên đối lần này có thể tiến viên người đều tính có một ít hiểu biết. Bỏ qua một bên những người khác không đề cập tới, xuất chúng cũng bất quá chỉ có 7-8 người. Đương nhiên ngươi cùng ngươi kia em gái cùng mẹ cũng không có tính ở bên trong. Mà chứ quá Tiêu Hàm, lúc trước rời đi kia ba cái vừa lúc tại đây xuất chúng chung chi liệt Tiêu Ngọc mặt sau những lời. Này, làm đại nhiếp ánh mắt không cấm một ngưng, ngươi muốn nói cái gì? Tốt nhất một lần nói xong Tiêu Ngọc chỉ cười không nói. Đại nhiếp ánh mắt tối sầm lại, nàng không thể không thừa nhận lúc này chính mình tuy có đời trước tích lũy. Nhưng vào giờ phút này vẫn có không đủ, khác không đề cập tới, đầu tiên đối tin tức nắm giữ liền không đủ, đời trước nàng là 14 tuổi mới ngang trời xuất thế. Cũng chưa bao giờ từng đã tới này Tĩnh Viên, càng không có giống đời này trải qua như vậy một chuyến. Tự nhiên rất nhiều đồ vật đều không rõ ràng lắm Money đặc biệt nàng mới ra linh viện. Có thể nói là một chút tích lũy cũng không, mà Tiêu Ngọc không giống nhau. Trải qua phía trước nàng theo như lời những lời này đó, đã để lộ ra rất nhiều tin tức, đại nhiếp không thể không cảm thán, trách không được đời trước Tiêu Ngọc có thể làm chính mình kình địch. Thậm chí cùng nhau sơ chính mình hoàn toàn bị nàng đè nặng đầu đánh. Nàng xác thật có cái này tư bản, chỉ dựa vào như vậy tuổi liền như thế mưu tính sâu xa. Mặc kệ là sau lưng có người giáo vẫn là như thế nào. Đều không thể không làm người kiêng kỵ, bất quá đại nhiếp cũng không phải thiện cha, đời trước Tiêu Cửu Nương chính là mọi người đều biết tàn nhẫn độc ác kiêm lưu manh. Cái gọi là lưu manh chính là cổn đau thịt, sẽ ăn Tiêu Ngọc này một hồ, không nghĩ nói vậy ngươi liền rời đi đi, ta phải nghỉ tạm mà đi, đại nhiếp trên mặt biểu tình nhàn nhạt. Tựa hồ cũng không thực quan tâm chuyện này, hay là tính sẵn trong lòng. Tiêu Ngọc đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng biểu tình. Lại là ở mặt trên một chút manh mối cũng không nhìn ra. Cái này làm cho nàng có một loại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống cảm giác. Trong phòng thực yên tĩnh, Liên Chi đứng ở một bên, nín thở tĩnh khí, nàng trong lòng có một loại khẩn trương cảm, tức tưởng biết được Tiêu Ngọc là có ý tứ gì, lại sợ nhà mình nương tử bị người kiềm chế mất tiên cơ. Đây là một hồi quyết đấu, liền xem ai trầm ổn, kỳ thật kết quả không cần nói cũng biết, ở Tiêu Ngọc chủ động tìm tới môn tới, nàng liền mất quyền chủ động, Tiêu Ngọc không cấm lại là một phen cười khổ, loại này cảm xúc đã ở ngắn ngủn một đoạn thời gian. Xuất hiện trong lòng nàng hai lần, mỗi lần cùng cái này đại niếp giao tiếp, nàng đều có một loại cảm giác vô lực, cũng làm nàng rất rõ ràng cảm giác được người này không phải cái đơn giản. Cùng lúc đó còn có một loại mạc danh chấn định, tựa hồ tới phía trước cái loại này lo âu cảm đột nhiên biến mất. Có lẽ nàng suy nghĩ cũng không sai, người này xác thật là một cái thực tốt đối tượng hợp tác. Hạ quyết định, Tiêu Ngọc cũng không chậm trễ nữa, mở miệng nói, ta đem nhóm người này người chia làm hai loại, một loại là bẩm sinh liền có ưu thế, một loại là tới góp đủ số hình, khả năng ngươi không biết đi. Lúc này đây tắng tuyển, kỳ thật danh ngạch chỉ có 5 cái, nói xong câu đó. Tiêu Ngọc ngừng lại, nhìn như chỉ là một cái tạm dừng, kỳ thật nàng ánh mắt vẫn luôn không có rời đi đại nhiếp mạt. Đáng tiếc lệnh nàng thất vọng chính là, nàng cũng không có ở đại nhiếp trên mặt nhìn đến kinh ngạc. Đại nhiếp xác thật không kinh ngạc, bởi vì ở đời trước khi nàng liền biết được, tuy không biết nội bộ tình hình như thế nào. Nhưng sở chọn lựa ra tới thiếu nữ xác thật chỉ có 5 người. Đồng thời nàng còn có một tia bật cười cảm, Tiêu Ngọc không hổ là Tiêu Ngọc, thời thời khắc khắc đều ở thử. Một khi đã như vậy, nàng tất nhiên là không làm cho nàng thất vọng. Đại nhiếp gật gật đầu, đạm nhiên nói, này ta biết được Tiêu Ngọc ngăn chặn đáy lòng kia mà thất vọng. Lại nói, như vậy chúng ta đề tài liên trở lại phía trước. Tại đây một đám người chung nổi bật chỉ có như vậy 7-8 cái. Nói vậy này đó rất nhiều người có tâm đều có thể biết được. Đương nhiên ngươi tỉ muội hai người là cái ngoài ý muốn. Nói vậy ngươi trong lòng cũng hiểu rõ. Các ngươi sẽ bị người theo dõi là đương nhiên. Trừ bỏ phía trước kia 3 người không đề cập tới. Hiện giờ có ưu thế đại khái có dưới vài người. Đầu tiên là đại phòng Tiêu Nhân. Trải qua Tiêu Ngọc một phen giảng tố, đại nhiếp đại để cũng đối hiện giờ tình thế có một cái hiểu biết. Cùng phía trước nàng căn cứ liên chi mang về tới tin tức sở phân tích sở kém không xa. Bất quá bởi vì nàng cùng liên chi nhân thân phận có hạn. Biết suy nghĩ vẫn là có chút phiến diện, thật giống như mông một tầng xa, đại để phương hướng là không sai, nhưng vẫn là có chút khác biệt. Mà trải qua Tiêu Ngọc này một phen kể ra lại là rộng mở thông suốt. Ấn Tiêu Ngọc theo như lời, hiện giờ ưu thế tương đối rõ ràng, đại để là có Tiêu Nhân, Tiêu Dung, Tiêu Thiến mấy người, còn có một hai người nhân hành sự điệu thấp, tạm thời không thể xác định, nhưng có thể làm quan vọng. Sau đó đó là Tiêu Ngọc chính mình cùng đại nhiếp tiểu nhiếp 3 người. Sở dĩ đại nhiếp cùng tiểu nhiếp sẽ liệt ở bên trong. Phàn nhân này trên người đủ loại đặc thù chỗ, chọc đến mọi người mơ màng không thôi. Nói vậy có loại suy nghĩ này, không riêng gì Tiêu Ngọc, còn có những người khác, trước trừ bỏ làm Tiêu Ngọc quan vọng kia hai cái hành sự điệu thấp người. Lại đi trừ phía trước nhân ngoài ý muốn bị đưa ra tĩnh viên 3 người. Nói cách khác hiện giờ tĩnh viên chung có cực đại khả năng sẽ được đến danh ngạch. Có dưới mấy người, Tiêu Nhân, Tiêu Dung. Tiêu Thiến, Tiêu Ngọc, đại nhiếp cùng tiểu nhiếp, mà sau lưng ám tay, không nói đến có mấy chỉ ám tay, đại để cũng là minh bạch này đó, cho nên mới có phía trước bị nhằm vào rời đi 3 người. Đến nỗi Tiêu Hàm vì sao ở bên trong, cũng có thể người nọ cho rằng Tiêu Hàm cũng là cái kình địch. Ám tay chưa trừ, như vậy phía trước Tiêu Ngọc theo như lời kế tiếp chuẩn bị ở sau, không cần nói cũng biết. Phi thường có khả năng sẽ hướng về phía các nàng mấy người mà đến. Đây cũng là vì sao tiểu nhiếp cùng Tiêu Ngọc sôi nổi tiến đến tìm đại nhiếp trình yếu nguyên nhân. Bởi vì mọi người đều ý thức được nguy cơ, trải qua này một phen, đại nhiếp đã làm được tâm như gương sáng. Chỉ là còn có một chuyện, vậy ngươi vì sao sẽ như thế yên tâm ta, chẳng lẽ liền không cho rằng ta cũng là ám tay chi nhất? Tiểu nhiếp vì sao sẽ tìm tới chính mình, đại nhiếp trong lòng biết rõ ràng, đến nỗi Tiêu Ngọc hành vi liền có chút không thể lý giải. Theo lý hai người là kình địch, Tiêu Ngọc không đi tìm lệnh chính mình yên tâm người, ngược lại tìm được chính mình cái này ngày sau có thể là đối thủ trên người nàng. ngươi không có khả năng, Tiêu Ngọc sái nhiên cười. Vì sao, ngươi mới từ linh viện rời đi, khả năng có chính mình giá bán thấp nhất, nhưng tuyệt đối không có năng lực này âm thầm làm ra nhiều như vậy sự tới, lời này tựa hồ có đả kích chi ý, nhưng không thể không phủ nhận Tiêu Ngọc nói chính là lời nói thật. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Đại Niếp tự nhiên không có cự tuyệt Tiêu Ngọc hợp tác lý do. Lúc sau Tiêu Ngọc đưa ra ngày mai sẽ dọn lại đây cùng Đại Niếp cùng ở. Đại Niếp cũng không có nói ra ý nghĩa, thương định bãi, Tiêu Ngọc liền như phía trước lặng yên không một tiếng động rời đi. Tiểu nương tử, ngươi vì sao phải đáp ứng nàng? Liên chi này trong chốc lát cũng minh bạch rất nhiều. Không nói đến hiện giờ tình thế, chỉ bằng vào phía trước Tiêu Ngọc theo như lời, thả này mấy người lẫn nhau chi gian đều là kình địch. Ở không có được đến cuối cùng thắng lợi, ai đều có khả năng sau lưng một đao. Đại Niếp đồng ý Tiêu Ngọc cùng ở tựa hồ là ở bảo hổ lột ra. Đem một cái lớn lao uy hiếp đặt ở chính mình bên người. Liên Chi thực không hiểu Đại Niếp vì sao sẽ làm như thế. Ngươi chẳng lẽ không thấy ra nàng ý tứ? Đề phòng người khác là một, đề phòng ta cũng là một. Có cái gì có thể so sánh đặt ở mí mắt phía dưới càng vì yên tâm đâu. Cho nên nói Tiêu Ngọc thật là để mắt nàng, đồng dạng, hợp tác cùng có lợi sự, Đại Niếp cũng là không bài xích. Nói xong câu đó, Đại Niếp liền đi vào phòng ngủ. Liên Chi đứng ở tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, mới hiểu được trong đó ý tứ, bội phục tiểu nương tử đồng thời. Nàng cũng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo giám thị Tiêu Ngọc. Miễn cho nàng âm thầm hại nương tử. Sau ngày kế, Tiêu Ngọc quả nhiên đúng hạn tới. Nàng mang đến đồ vật cũng không nhiều, trừ bỏ đệm chăn quần áo. Đó là một ít hàng ngày sử dụng chi vật, vốn dĩ to như vậy một phòng. Bởi vì nhiều hai người tức khắc có vẻ có chút co quắp lên. Bất quá hiện giờ tình thế nguy cấp, đảo cũng không có người oán giận cái gì. Tiêu Ngọc tỷ nữ gọi là Như Ý, tuổi cùng Liên Chi xấp xỉ. Đều là 14 tả hữu, chỉ là Như Ý cùng Liên Chi bất đồng, Liên Chi là Đại Niếp trụ tiến tĩnh viên sau, nhân phía trước không có bên người tỷ nữ, bị an bài lại đây hầu hạ Đại Niếp, mà Như Ý còn lại là từ nhỏ hầu hạ Tiêu Ngọc. Xem như tâm phúc chi nhất, trung tâm tự nhiên không dung cãi lại, trong phòng chỉ có một chương giường, tự nhiên là Tiêu Ngọc cùng Đại Niếp hai người cùng ngủ. May mắn giường khá lớn. Thả hai người tuổi đều còn nhỏ, phô thượng hai giường chăn đệm, đảo cũng lẫn nhau không liên quan, mà Như Ý cùng Liên Chi tự nhiên là ngủ dưới đất. Này hai cái tỷ nữ phi thường buồn cười, này là chặt chẽ nhìn thẳng đối phương, phàm là đối phương muốn làm cái gì, một người khác đều phải tìm lấy cớ đi cùng nhau. Này ngầm lời nói sắc bén Đại Niếp cùng Tiêu Ngọc đều đã nhìn ra. Chỉ là hai người cũng không nói xen vào, coi như làm không biết, hai ngày ở chung xuống dưới, chi gian đảo cũng hòa bình, chính là có vẻ có chút nhàm chán, tự Tiêu Ngọc trụ tiến vào, Đại Niếp liền không luyện vũ, Tiêu Ngọc cũng là như thế, trong lúc vì tống cổ thời gian, Tiêu Ngọc tìm tới bàn cờ cùng Đại Niếp chơi cờ, Đại Niếp đảo cũng không cự tuyệt, chuyện này tự nhiên làm Tiêu Ngọc lại kinh ngạc một phen. Chỉ là Đại Niếp mới sẽ không nói cho nàng, nàng đời trước vì cho đủ số cũng là học quá cờ. Chỉ là không tinh, rơi xuống tống cổ thời gian lại là không thành vấn đề. Bất quá Tiêu Ngọc cũng không tinh, hai người nhưng thật ra chiến đến lực lượng ngang nhau. Đồng thời, bên này động tĩnh tự nhiên rơi vào cách vách Tiểu Niếp trong mắt. Nàng không nghĩ tới Đại Niếp cư nhiên sẽ làm như thế tuyệt. Phía trước cự tuyệt nàng cùng ở thỉnh cầu, mặt sau liền cùng người cùng ở tới rồi cùng nhau, đặc biệt trải qua Tiêu Tuyết một phen phổ cập khoa học Tiêu Ngọc thân phận. Càng là làm Tiểu Niếp oán từ tâm khởi, Tiêu Tuyết cũng nương việc này để ra Đại Niếp tỉ muội hai người như thế nào đột nhiên liền rời đi. Linh viện việc, Tiểu Niếp đáp không được, nàng trong lòng cũng minh bạch khẳng định là Đại Niếp ngầm làm cái gì. Đặc biệt Đại Niếp cùng Tiêu Ngọc liên hợp đến cùng nhau càng là làm nàng liên tưởng thật nhiều. Chỉ là làm cho Tiêu Tuyết mặt, nàng cũng không hảo rụt rè, chỉ có thể có lệ qua đi. chính là Tiêu Tuyết là ai? Tất nhiên là đem nàng biểu hiện nạp vào đáy mắt, thả trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Tiêu Tuyết cũng coi như thăm dò rõ ràng Tiểu Niếp là cái không còn dùng được. Cái gì đều không trúng, trừ bỏ một khuôn mặt, hơn nữa này đủ loại, cũng làm nàng minh bạch cách vách kia trương đồng dạng mặt mới là kình địch. Lại là một cái yên tĩnh đêm khuya, một cái chói tai tiếng thét chói tai lần thứ hai vang lên. Mau tới người a, ngoặc kép, hết chương.